Ta vốn phúc hậu, chương 168, ba cái đuôi nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái là đuổi kịp Thái Âm môn chiêu đệ tử Thanh Sơn quận náo nhiệt phi phàm, trên đường người đến người đi, nhưng nếu lưu tâm các cửa hiệu hai bên đường thì không khó phát hiện Thanh Sơn quận sớm không phải yên ổn phồn hoa như vẻ bề ngoài, mơ hồ lộ ra vài phần tiêu điều. Hiển nhiên là quận thủ từ thương nhân ở đây vơ vét rất nhiều người kinh doanh đều không trụ nổi. Bao Cốc đạp mưa bụi chậm rãi quan sát trong thành. Dáng người khí chất của nàng vừa nhìn liền biết không phải người thường, nhưng bởi vì trước kia đã có chuyện ngọc mật đến đây hàng yêu, sau đó lại có Thái Âm môn ở chỗ này chiêu đồ đệ, dân chúng ở đây đều biết đến tu tiên giả tiên nhân, nên ánh mắt nhìn Bao Cốc tràn ngập kính nể. Nhìn xem, mưa rơi xuống, nhân ra cho dù không bông dù trên người cũng không ướt một chút. Nhìn xem, cho dù che mặt nhưng khí chất này, nhìn đôi mắt kia có bao nhiêu xinh đẹp. Bao Cốc ít nhiều đã quen bị người nhìn chằm chằm, dù sao thì nàng cũng che mặt, dưới ánh mắt chăm chú của dân chúng ngược lại rất đạm nhiên. Nàng chậm rãi đi dạo trong thành, thẳng đi dạo ngõ hẻm thành đông. So với cảnh tượng tiêu điều nơi khác, ngõ hẻm thành đông có thể gọi là phồn hoa. Bao Cốc dừng lại trong một góc ở ngõ hẻm thành đông, dương mắt nhìn lên. Vốn dĩ nơi này có một hiệu lương thực, hôm nay biến thành tửu lâu. Tiên nhân cư, lúc này đã là chính ngọ, trong tửu lâu chật ních, bên ngoài cũng có không ít người. Bao Cốc thấy tên món ăn trên chiêu bài đều treo một chữ tiên. Đây là bởi vì nơi này có một tiên nhân, nên đều đến dính chút tiên khí sao? Người của Thái Âm môn không có tới hủy đi nhà nàng đó chứ? Còn ở tại chỗ này buôn bán. Nàng đang nghi hoặc bỗng nhiên thấy một hướng khác trên đường xuất hiện một tu tiên giả mặc y phục nội môn đệ tử Thái Âm môn, bên cạnh còn dẫn theo hai ngoại môn đệ tử, theo sau còn có 5-6 thường nhân y phục chỉnh tề. Mấy người của Thái Âm môn dĩ nhiên cũng chú ý đến Bao Cốc, cũng đều đem tầm mắt rơi vào trên người Bao Cốc. Cảnh giới tu luyện của Bao Cốc cũng không cao, trúc cơ cửu giai, mà nội môn đệ tử Thái Âm môn được vây quanh như chúng tinh phùng nguyệt kia là kim đan sơ kỳ. Người đó ước có hơn 30 tuổi, nhất phó tự xưng là bất phàm, chỉ có công tử ca ta. Thấy Bao Cốc nhãn tỉnh sáng lên, phe phẩy chiết phiến trong tay liền đi tới trước mặt Bao Cốc, nhìn chằm chằm dung nhan dưới khăn lụa của Bao Cốc, ôm quyền hành lễ. Tại hạ nội môn đệ tử Thái Âm môn Kim Bất Phàm, đạo hữu lễ. Hắn đem hai chữ nội môn cắn rất chặt, ánh mắt Bao Cốc không khỏi đảo qua chiết phiến trong tay Kim Bất Phàm, pháp bảo trúc cơ kỳ, chiết phiến luyện từ huyền thiết thô giáp luyện chế, dùng để đánh nhau liều mạng không được hai chiêu đã vỡ. Xem phù văn ấn ký, nàng thật muốn hỏi một câu. Ngươi xác định ngươi không phải cầm pháp bảo trúc cơ kỳ bị luyện hư xuất môn. Nàng quan sát người này từ đầu đến chân, người này toàn thân trên dưới ngoại trừ nhẫn chữ vật cùng chiết phiến coi như pháp bảo, nàng phỏng chừng trên người hắn thứ đáng giá nhất chính là y phục nội môn đệ tử. Làm một nội môn đệ tử của một môn phái tu tiên mà như vậy thực sự có một chút khó coi. Nếu khó coi cũng thôi đi, cũng không phải tội gì, lúc nàng mới vừa vào tu tiên giới cũng nghèo đến ngay cả linh thạch là cái gì cũng không thấy qua, nhưng người này đã khó coi còn nhất phó tự cho mình siêu phàm khiến nàng rất không có gì để nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bao Cốc quan sát Kim Bất Phàm cũng đang quan sát Bao Cốc. Trong mắt hắn, cô nương trúc cơ cửu giai này nhất định lai lịch bất phàm, từ đầu đến chân đều là pháp bảo kim đan kỳ, trên tay cương nhiên có hai nhẫn chữ vật thượng đẳng, trên cổ tay đeo ẩn thân pháp bảo. Đôi mắt hắn nhất thời sáng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực hận không thể khiến bản thân biến thành một con gà trống cợt nhã thu hút ánh mắt mỹ nhân. Hắn nhất phái phong lưu dáng vẻ mà phe phẩy chiết phiến, nhìn thấy tầm mắt Bao Cốc từ trên người hắn di chuyển sang tửu lâu bên cạnh liền. Ba, một tiếng khép lại chiết phiến, nói. Đều nói tiên nhân cư này xuất ra một vị tiên nhân, thật ra chính là một ngũ linh căn căn cốt đặc biệt phế tài, sư môn nàng nhập vào còn bị Thái Âm môn chúng ta diệt môn, không biết hiện tại đã cốt đi đâu rồi. Tửu lâu này, ta nói muốn hủy nó thì nó phải hủy, nhà này ta muốn có là có là không có. Bao Cốc nói, theo ta được biết huyền thiên môn diệt môn chi chiến Thái Âm môn không có phần gì, dường như Thái Âm môn co đầu rút cổ ngay cả động cũng không dám động một chút. Sắc mặt Kim Bất Phàm thay đổi. Bao Cốc thi triển hư không độn ẩn thuật tại chỗ biến mất, sau đó một kiếm từ bên trái đầu người gọi là Kim Bất Phàm đâm sang bên phải, kiếm quang hiện lên, vài tên ngoại môn đệ tử liền bị cắt cổ, máu tươi vẩy ra. Một đạo bóng trắng từ bên cạnh mấy người xẹt qua, đứng ở phía trước cách một trường. Vài tên đệ tử Thái Âm môn lúc này mới ngã xuống. Lần này biến cố, nhất thời khiến cho những người xung quanh chú ý, trong lòng Bao Cốc hừ lạnh một tiếng. Cho ngươi đòi phá hủy nhà ta. Chấm, ống tay áo phất một cái, phiêu nhiên mà đi. Mấy người theo sau đệ tử Thái Âm môn chỉ thấy cô nương trước mặt đột nhiên biến mất, sau đó quay đầu nhìn một chút, mấy vị tiên trưởng trong nháy mắt bị cướp đi tính mệnh. Tất cả phát sinh chỉ trong một cái chớp mắt, ngay cả vài tên tu tiên cũng không phản ứng kịp, huống hồ là mấy phàm nhân không hề tu luyện. Đợi bọn hắn lấy lại tinh thần, mới phát hiện trên người bị nhiễm máu, cô nương kia cũng sớm không thấy thân ảnh. Mấy người kia, mẹ ơi, hô to, sợ đến gào khóc thảm thiết mà ngã lăn trên đất. Bao cốc lại đến quận phủ tiểu công tử trở thành ngoại môn đệ tử của Thái Âm Môn đến đây đều do quận thủ chiêu đãi, muốn tìm người của Thái Âm Môn dĩ nhiên phải tìm quận thủ. Nàng bước vào, không nói một lời, nhìn thấy người mặc y phục Thái Âm Môn liền giết. Phủ quận thủ rất lớn, nhưng đệ tử Thái Âm Môn lại không nhiều lắm, chỉ có 5-6 ngoại môn đệ tử cảnh giới tu luyện đang ở luyện khí kỳ hoặc trúc cơ kỳ. Bao cốc giết bọn hắn cũng giống như cắt củ cải, chỉ cần một kiếm. Nàng ở khách đường nhìn thấy một thiếu niên 15-16 tuổi lớn lên cùng quận thủ đại nhân có vài phần giống nhau. Thiếu niên kia mặc y phục ngoại môn đệ tử Thái Âm Môn, mới luyện khí nhị giai, thấy nàng, kiếm cầm trong tay đều đang run rẩy. Quận thủ phu nhân xông lên che ở phía trước thiếu niên, hô lên. Ngươi đừng giết nhi tử của ta, ngươi muốn giết cứ giết ta. Chấm chấm, quận thủ phu nhân hòa ái dễ gần trong trí nhớ cũng đã mái tóc hoa râm, lúc này thần sắc thê lương, dáng vẻ lão gà mái che chở cho con. Bao cốc thở dài, nhìn quận thủ phu nhân nói. Phu nhân, 11 năm trước Thanh Sơn quận 3 năm đại hạn, ngươi mở cháo trấn tai, từng có ân ban cho ta một chén cháo, hôm nay ta tha cho nhi tử ngươi một mạng, trả lại ngươi ân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tặng hai người các ngươi một lời khuyên, đa số bách tính mưu lợi đừng làm ác nữa, sớm ngày cùng Thái Âm Môn đoạn tuyệt qua lại, miễn gặp tai ương. Nói xong, khống chế phi kiếm bay ra khỏi phủ quận thủ, đi đến bên ngoài phủ, nhìn đài cao tuyển nhận đệ tử ở giữa sân. Thí đài này là do loại đá thông thường dựng nên, ngay cả một phòng ngự pháp trận cũng không có, còn kém đài chiêu đồ ở Vân Thành vạn dặm. Thái Âm Môn phái ra một đệ tử chỉ ở Kim Đan Kỳ, còn lại tất cả đều là trúc cơ cùng luyện khí kỳ, không đến Kim Đan Kỳ thì không thể sống thiếu lương thực còn phải ăn uống. Đến bữa trưa bọn họ liền đi ăn, sau đó liền bị bao cốc giết chết. Lúc này trên đài cao không có một bóng người, chỉ có thường nhân đợi trắc nghiệm linh căn đang xếp hàng chờ lên chiêu đài. Những thường nhân này thấy bao cốc chân đạp phi kiếm đứng ở không trung, tất cả đều kích động đứng lên trong miệng hô to. Tiên tử, bao cốc xuất ra một bảo kiếm kim đan kỳ quán chú kình khí, hướng đài cao oanh xuống, một kiếm oanh xuống, kiếm khí từ trên đài cao xuyên đến nền đất. Trên đài cao nhất thời xuất hiện vô số vết nứt nhanh chóng lan rộng, sau đó chiều đài cao gần một trượng, bề rộng chừng 3-4 trượng ầm ầm đổ nát, hóa thành một mảnh đá vụn bụi mù, vung lên khắp trời bụi bặm. Nàng lại thi triển công pháp thuộc tính lửa, một mồi lửa rơi xuống trên mặt đất. Cờ xí của Thái Âm Môn thiêu thành cho tàn. Giọng nói băng lãnh của bao cốc quanh quẩn trên không trung. Thái Âm Môn diệt môn chi kỳ đã đến. Đang nói, người đã khống chế phi kiếm phi xa. Sau khi nàng phi xa tìm một chỗ không có người ẩn giấu hành tung trở về Chu gia tìm được giấy bút viết luyện khí công pháp, đặt ở khách đường Chu gia, lưu lại khế đất điền sản nhà mình cùng một ít vàng bạc trên người liền rời đi Chu gia. Có những tài vật này, người của Chu gia có thể sống an nhàn. Có luyện khí công pháp, bọn họ có thể luyện khí nuôi thân, tuy nói không cách nào đặt chân vào tu tiên giới, nhưng kéo dài tuổi thọ cũng không sai. Đối với Chu đại ca là người luyện võ mà nói cũng là công pháp nội công. Cũng vì Thái Âm Môn, nàng không tiện qua lại cùng Chu gia, nếu không rất dễ dẫn đến họa diệt môn cho Chu gia. Đệ tử của Thái Âm Môn ở Thanh Sơn quận toàn bộ bị giết sạch, còn tuyên bố Thái Âm Môn diệt môn chi kỳ đã đến, Thái Âm Môn thu được tin tức lại phái ra vài tên đệ tử Kim Đan Kỳ chạy tới Thanh Sơn quận điều tra, kết quả trên đường đều bị giết sạch, vài tên đệ tử Kim Đan Kỳ bị một kích giết chết, ngay cả một chút thần hồn cũng không chạy thoát, muốn tra cũng không có đầu mối. Thái Âm Môn lại phái ra một gã trưởng lão Nguyên Anh Kỳ dẫn người đến đây điều tra. Kết quả vừa đến phủ quận thủ liền tiến vào trong sát trận, vài tên đệ tử hộ tống trưởng lão chết tại chỗ, trưởng lão chống chịu không được nửa nén hương cũng bị sát trận tiêu diệt. Quận thủ đại công tử ở trong sân chờ nghênh tiếp Thái Âm Môn trưởng lão cũng chết ngay tại chỗ. Trưởng lão Thái Âm Môn A tiên nhân có bao nhiêu lợi hại A, cô nương lai lịch bất minh kia nói giết là giết, ngay cả nhi tử của bọn họ cũng mất mạng. Bọn họ lúc này mới ý thức được nếu như lại cùng Thái Âm Môn qua lại, chỉ sợ đại họa diệt môn ngay trước mắt. Quận thủ sợ đến đem một nhà già trẻ suốt đêm xuất thành, chỉ còn một mình hắn ở lại phủ nha. Bao cốc lòng vòng ở Thanh Sơn quận chờ người của Thái Âm Môn, kết quả Thái Âm Môn cơ nhiên không có động tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đợi hơn một tháng cũng không nhìn thấy Thái Âm Môn phái người đến nữa, thậm chí ngay cả một tu tiên giả cũng không gặp phải. Bao cốc biết, đối với một tu tiên môn phái mà nói, Thanh Sơn quận nơi này chỉ lớn bằng bàn tay, có nó không nhiều, thiếu nó không ít. Thái Âm Môn cha không được lai lịch của nàng, liên tiếp gặp tổn thất nên không phái người đến nữa cũng rất hợp lý. Vừa nhìn liền biết là có người gầy bẫy chờ người của Thái Âm Môn đến tìm chết. Người của Thái Âm Môn lại không ngốc, Thanh Sơn quận không một chút giá trị đáng để tranh đoạt, không đáng lại phái trưởng lão Nguyên Anh cảnh đến mạo hiểm. Dù sao có thể một kích đánh chết một vị Nguyên Anh cảnh trưởng lão, ngay cả hồn phách cũng diệt tận, giết đến trưởng lão ngay cả tin tức cầu viện cũng không phát ra được, đây là cái gì thân thủ. Thái Âm Môn không đến, bao cốc ở Thanh Sơn quận thật là không còn gì lưu luyến. Nàng trở về nhà cũ đã biến thành tiên nhân cư, tiến vào một gian nhà kho ở hậu viện. Bên trong chất gia cụ của nhà nàng trước đây, những thứ hơi lớn một chút đều còn, rất nhiều vật nhỏ nhặt lại không còn nữa. Giường đàn mộc trước đây thoạt nhìn có chút giá trị, hôm nay trong mắt bao cốc cũng chỉ là đống gỗ bình thường. Nàng đem hai tấm biển tùy ý chất trong góc ra lau sạch bụi. Một tấm biển viết, hiệu lương thực bao gia, là chiêu bài nhà nàng. Một tấm khác viết, nhân thiện hậu đức là gia huấn. Nàng đem hai tấm biển thu vào túi chữ vật, sau đó cũng không quay đầu lại mà rời khỏi Thanh Sơn quận, hướng phía Huyền Nguyệt cổ thành mà đi. Huyền Thiên Môn không còn, thế lực lớn nhất Vân Thành chính là Thái Âm Môn, nơi này có trưởng lão Thái Âm Môn tọa chấn. Bao cốc mới ở trúc cơ cửu giai, dựa vào pháp trận nàng mới có thể xuất kỳ bất ý mà phục kích những cao thủ Nguyên Anh cảnh này, nhưng nếu như chạy đến Vân Thành chính diện đối địch vậy quả thực chính là tự chui đầu vào lưới tìm đường chết. Loại chuyện nguy hiểm này bao cốc sẽ không làm. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, còn nhiều thời gian. Bao cốc khống chế phi kiếm phi hành trên không trung, sau khi nàng bay được một đoạn, liền mơ hồ cảm thấy tựa hồ có người theo sau nàng. Nàng phóng xuất thần niệm quét tới, không nhìn thấy, quay đầu lại cũng không phát hiện được gì, nàng thi triển hư không độn ẩn thuật, lại rơi trên mặt đất thi triển xúc địa thần thông, đến trong rừng lại nhảy lên phi hành, nhưng loại cảm giác bị theo dõi vẫn tồn tại. Bao cốc bị dọa sợ, lập tức xuất ra chuyện tống trận đài khắc tọa độ Huyền Nguyệt cổ thành, chân đạp truyền tống pháp trận mà chạy. Sau khi truyền tống pháp trận mang bao cốc phá vỡ mà vào hư không, liền có vài đạo thân ảnh từ trong hư không độn ra. Một là Tiểu Thiên Hồ Linh Nhi, trên vai của nàng còn ngồi Đa Bảo Linh Hầu. Còn có một người khác là Ngọc Mật, Linh Nhi hô lên, nàng thế nào phát hiện chúng ta, chạy trốn thật là nhanh, chực truyền tống pháp trận ném ra, người bỏ chạy không thấy thân ảnh. Ngọc Mật nhớ đến lúc trước ở yêu vực các nàng thông qua truyền tống pháp trận truyền tống trong hư không, nàng cái gì cũng không cảm giác được nhưng bao cốc lại cảm giác được có người đang nhìn trộm. Nàng nói, cảnh giới tu luyện của nàng tuy thấp nhưng linh giác cũng không thấp. Đi thôi, đi Huyền Nguyệt cổ thành. Linh Nhi hỏi, Ngọc Mật tỉ tỉ, vì sao không phải Vân Thành? Ngọc Mật nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thành là phạm vi thế lực của Thái Âm Môn, nếu như nàng ở Vân Thành cùng Thái Âm Môn động thủ lại tìm không được giúp đỡ, với tính tình cẩn thận của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không một mình thâm nhập xào huyệt kẻ địch. Huyền Nguyệt cổ thành có Thanh Phong các cùng truy hồn các nàng tất nhiên sẽ đi tìm bọn họ. Cách chương.